Chương 681, Viện Thánh Thể Thành. Trải qua một đêm say rượu phóng túng đằng sau, ngày thứ hai, Chu Nguyên chính là trực tiếp toàn thân toàn ý đầu nhập vào trong tu luyện Huyền Thánh Thể. Tuy nói bây giờ hắn đạt được Thương Huyền Thất Thuật, nhưng hiển nhiên chỉ có Huyền Thánh Thể, hắn có thể đủ bằng tốc độ nhanh nhất tu thành, về phần mặt khác vài thuật, dưới mắt hắn hiển nhiên cũng không đủ thời gian đi lĩnh hội, tu luyện, dù sao bây giờ đại võ, đã là tại đại quân tụ tập, muốn đối với Đại Chu phát động tiến công, mà chắc hẳn hắn phụ vương lúc này cũng là tại đem hết toàn lực trì hoãn thời gian, mong mỏi hắn trở về. Cho nên lúc này Chu Nguyên, tranh thủ thời gian, hắn cũng không có quá nhiều thời gian đi lãng phí. Thánh Nguyên Phong, phía sau núi, trên thủy hỏa đoán long đài, Chu Nguyên ở trần ngồi xếp bằng, sau đó hắn nhìn về phía bên bờ vực thân ảnh già nua còng xuống kia, nói, Huyền Lão, làm phiền ngài, thật muốn tăng lên tới cấp thứ tư. Huyền Lão cầm trong tay chổi trúc, chậm rãi mà hỏi, cái này thủy hỏa đoán long đài tổng cộng có 18 cấp, mỗi một cấp cường độ đều là tăng gấp bội tăng vọt. Dĩ vãng Chu Nguyên tu luyện tiểu huyền thánh thể lúc, vẻn vẹn chỉ là cấp thứ nhất thứ hai, liền đem nó dày vò đến đau đến không muốn sống, bây giờ tiểu tử này, lại muốn trực tiếp nếm thử cấp thứ tư. Chu Nguyên ánh mắt kiên định, trùng điệp gật đầu, huyền thánh thể tu luyện, càng thêm gian nan, cho dù hắn có tiểu huyền thánh thể đặt cơ sở, có thể nghĩ muốn đích thực đem huyền thánh thể tu thành, cũng không phải tưởng tượng dễ dàng như vậy, trong lúc này, hắn đồng dạng cần thay đổi khổ tu, tuy nói nếm thử cấp 4 thủy hỏa đoán long đài, thống khổ cực lớn. Nhưng hắn hôm nay, hẳn là có thể tiếp nhận. Huyền Lão thấy thế, có chút trầm mặc một chút, khuôn mặt già nua cũng là trở nên nghiêm nghị, nói, vậy ngươi tiểu tử liền chuẩn bị sẵn sàng đi, cũng đừng chết tại trên thủy hỏa đoán long đài này, vậy đến lúc đó, ngươi Đại Chu coi như thật là vong định. Chu Nguyên nhếch miệng cười một tiếng, nói, không chết được. Huyền Lão không nói thêm lời, trong tay chổi trúc nhẹ nhàng phất một cái, ông, tiếp theo một cái chớp mắt, nơi này mặt đất chấn động, dưới vách núi kia sông lớn cũng là mãnh liệt đứng lên, sóng lớn cuồn cuộn, mà trên cự phong hai bên kia quấn quanh hai đầu thạch long, toàn thân thạch lân cũng là vào lúc này một chút xíu sáng lên, cuối cùng trong miệng rồng kia có hai đạo cuồng bạo đến cực điểm thủy hỏa dòng lũ nguyên khí phát ra, toàn bộ thiên địa một nửa nóng bỏng, một nửa băng hàn, oanh, dòng lũ thủy hỏa phun trào, cuối cùng tại Chu Nguyên chỗ ngồi xếp bằng chi địa hội tụ, trực tiếp là đem hắn thân thể bao phủ đi vào. Chu Nguyên thân thể vào lúc này kịch liệt run rẩy lên, bộ da toàn thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu bị xé nứt, máu tươi chảy xuôi xuống tới, nhưng hắn lại là gắt gao cắn hàm răng, khuôn mặt vặn vẹo ở giữa, có kiềm chế đến cực hạn tiếng gầm truyền ra. Huyền Lão nhìn qua thân ảnh tại trong dòng lũ thủy hỏa gắt gao chèo chống kia, bàn tay gầy guộc có chút nắm chặt chổi trúc, tùy thời chuẩn bị ra tay cứu viện, tiểu tử này cũng không thể chết thật ở chỗ này. Đồng thời trong lòng của hắn cũng là có chút cảm thán, bởi vì lúc trước ngay cả hắn cũng là có chút điểm không nghĩ tới, trước mắt tiểu gia hỏa này, vậy mà lại tại trong thời gian 2 năm ngắn ngủi, trở thành Thương Huyền Tông thánh tử đứng đầu. Trọng yếu nhất vẫn là hắn không chỉ có trở thành thánh tử đứng đầu, hơn nữa còn trở thành Thương Huyền Tông từ trước tới nay, cái thứ nhất thông qua đoạt thánh chiến đem thất thuật tụ vào một thân đệ tử. Chủ nhân nếu là còn ở đó, chắc hẳn cũng đều vì tông môn ra như thế một vị thiên kiêu mà cảm thấy cao hứng đi. Huyền Lão lẩm bẩm nói, cùng lúc đó, ở phía xa trên một ngọn núi, Yêu Yêu ngồi chung trên một chỗ vách đá, hai chân thon dài duỗi ra vách núi, đùi ngọc trắng nõn, tại dưới ánh mặt trời giống như hiện ra ánh sáng óng ánh đồng dạng, nàng nhẹ nhàng quơ hai chân, mà trong mắt của nàng thì là xa xa nhìn qua chỗ kia tại trong dòng lũ thủy hỏa phát ra thống khổ tiếng gầm Chu Nguyên. Yêu Yêu nhẹ nhàng vuốt vuốt trong ngực thôn thôn, môi đỏ khẽ mím môi, nói khẽ, trận chiến này là thuộc về hắn, chúng ta cũng không thể nhúng tay. Mặc dù nhìn xem Chu Nguyên như vậy thống khổ tu luyện, trong nội tâm nàng cũng là có chút điểm không dễ chịu, nhưng Yêu Yêu rất rõ ràng, cùng võ hoàng, cùng đại võ trường tranh đấu này là Chu Nguyên số mệnh chi tranh, cho nên Thương Huyền Tông không có cưỡng ép tham dự trong đó, trực tiếp giúp Chu Nguyên giải quyết hết võ vương, đây đối với Chu Nguyên tới nói nhưng thật ra là chuyện tốt. Bất luận võ hoàng hay là võ vương, là Chu Nguyên trên con đường tu luyện nhất định phải vượt qua chướng ngại, hơn nữa còn nhất định phải do chính hắn đi vượt qua, chỉ có như vậy hắn có thể đủ xem như chân chính thoát khỏi đại võ đã từng lưu lại cho hắn bóng ma, cũng chỉ có khi hắn đường đường chính chính nghiền nát đây hết thảy lúc, ý nghĩ của hắn mới có thể chân chính thông suốt, ánh mắt của hắn cũng mới sẽ từ võ vương trên thân chuyển di mà ra, nhìn về phía càng xa phương hướng. Yêu Yêu nguyện ý giúp Chu Nguyên bình định một chút trở ngại, nhưng nàng lại không muốn bởi vì nàng quá nhiều trợ giúp, ngược lại làm cho Chu Nguyên đã mất đi thẳng tiến không lùi nhuệ khí, cho nên hai năm này ở giữa, nhiều khi, nàng tình nguyện không có tiếng tăm gì đứng sau lưng Chu Nguyên, nhìn xem hắn đi vượt mọi chông gai, cho dù hắn cũng là bởi vì đây, đổi lấy vết thương đầy người, nhưng con đường tu luyện vốn là gian nan, Chu Nguyên muốn chân chính đi được càng xa, thậm chí nguyên khí chi đạo kia cuối cùng, vậy hắn nhất định phải như vậy, đặc biệt là lần này, chắc hẳn, liền ngay cả Chu Nguyên tự thân, cũng không quá sẽ nguyện ý nàng cùng Thôn Thôn dính vào. Trong ngực Thôn Thôn, nhìn thoáng qua nơi xa ở vào trong dòng lũ thủy hỏa Chu Nguyên, cũng là lắc lắc cái đuôi, sau đó phát ra khẽ kêu âm thanh. Ngươi nói hắn sẽ thắng à? Yêu Yêu Ngọc Thủ kéo lên một sợi rủ xuống gương mặt tóc đen, bên môi đỏ mọng tạo nên nhàn nhạt ý cười. Đó là đương nhiên là khẳng định nha. Ở trong phía sau núi tu luyện, một ngày chưa từng ngừng. Chu Nguyên tiếng gầm thống khổ kia, mỗi ngày đều là từ lúc trời sáng này, chính là quanh quẩn phía sau núi, thẳng đến bóng đêm giáng lâm. Hắn loại tính bền dẻo kia, ngay cả Huyền lão đều là thấy khuôn mặt có chút động, trong lòng ngược lại là mơ hồ có chút minh bạch, vì sao hắn có thể làm đến thương Huyền Tông đệ tử nhiều năm như vậy đều là chưa từng làm được sự tình. Bất quá, tại dưới loại thủy hỏa rèn luyện gần như tra tấn này, Chu Nguyên mặc dù nhận hết thống khổ, nhưng những thống khổ này cũng không có không công tiếp nhận, nhục thể của hắn, một ngày mạnh hơn một ngày, tiểu Huyền Thánh thể Ngọc Bì, ngân cốt cũng là đang dần dần đối với Huyền Ngọc Bì, tinh ngân cốt bắt đầu thuế biến, loại thuế biến này kéo dài ước chừng thời gian nửa tháng. Một ngày này, đứng ở bên vách núi Huyền lão, mí mắt chợt lắc một cái, dương mắt nhìn về phía chỗ dòng lũ thủy hỏa giao hội kia, chỉ thấy nơi đó ngồi xếp bằng thân ảnh, tựa hồ là đang lúc này chậm rãi đứng lên, cũng không có nguyên khí từ hắn thể nội phát ra, huyết nhục chấn động ở giữa, nhục thân chi lực tràn ngập ra, đúng là đem dòng lũ thủy hỏa kia, thời gian dần trôi qua đẩy ra, trống, đạo thân ảnh ở trần kia, đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng gào như sấm, ầm vang quanh quẩn. Hai đạo dòng lũ thủy hỏa kia lập tức nứt toát ra, oanh, bàn chân của hắn giẫm một cái, thân ảnh chính là bạo sông mà lên, trùng điệp rơi vào bên vách núi dưới chân cự thạch, trực tiếp đập nát đi ra. Huyền lão ánh mắt nhìn, chỉ thấy lúc này Chu Nguyên toàn thân lưu chuyển lên ánh ngọc, loại ánh ngọc kia so với dĩ vãng càng thêm óng ánh sáng long lanh, một cổ tựa như hung thú lực lượng từ hắn thể nội như lũ quét giống như phun ra tới. Huyền lão thấy thế, trên khuôn mặt già nua có một vòng vẻ vui mừng nổi lên. Chu Nguyên, chúc mừng ngươi, chân chính tu thành Huyền Thánh thể. Trải qua gần hơn 20 ngày khổ tu, Chu Nguyên rốt cục đem tự thân tu luyện tiểu Huyền Thánh thể, triệt để lột xác thành Huyền Thánh thể. Chu Nguyên cảm thụ được thể nội nhục thân chi lực mênh mông kia, trong cặp mắt tinh quang phun trào, hắn có thể cảm giác được lúc này nhục thể của hắn cường đại, giờ này khắc này, hắn có thể đủ chân chính tính là thương Huyền Tông trong thế hệ đệ tử này, nhục thân người mạnh nhất, siêu việt Thương Xuân thu nhục thân. Hô, Chu Nguyên trong hơi thở, có bạch khí tấm lụa phun ra. Hắn đối với Huyền lão thi lễ một cái, khi nào khởi hành? Huyền lão hỏi. Bây giờ Chu Nguyên nhục thân đã thành, chỉ sợ rốt cuộc không nhẫn nại được. Ngày mai. Chu Nguyên trong mắt tràn đầy ngang dương chiến ý, trầm thấp nói. Huyền lão ôm chổi rút, cười nhạt nói, còn sống trở về, ngươi là ta thương Huyền Tông qua nhiều năm như vậy, cái thứ nhất đem thất thuật tụ vào một thân đệ tử, ngươi con đường tương lai còn rất xa, một cái nho nhỏ đại võ vương triều, không nên là của ngươi điểm cuối cùng. Chu Nguyên ngẩng đầu, nhìn bầu trời phương xa. Trời chiều phản chiếu tại trong đồng tử của hắn, tựa như là xích hồng hỏa diễm đang thiêu đốt. Võ vương, có nhiều thứ, đúng vậy thuộc về ngươi đại võ, cho nên, ngươi chuẩn bị xong chưa?